Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 244, tôi muốn báo nhân viên làm thêm bị bắt cóc rồi. Cha Euryae liếc nhìn Seo Minji, người khẽ lắc đầu ra hiệu không đáp lời. Cả hai nín thở, tập trung lắng nghe âm thanh bên ngoài cánh cửa. Nhưng người đàn ông phía ngoài rõ ràng đã chắc chắn rằng họ đang ở bên trong. Tiếng gõ lại vang lên, nhẹ nhàng nhưng không ngừng. Làm ơn, mở cửa được không? Tôi muốn trực tiếp trò chuyện với anh. Đúng lúc đó, một giọng nói bực tức cắt ngang. Là Song Jo-heo. Vậy là giờ các người coi tôi như không tồn tại sao? Cái cửa đó quan trọng hơn cả một người đồng đội bị phản bội như tôi à? Làm sao thế được? Ngài là đối tác duy nhất của chúng tôi. Nhưng có tiếng loạt soạt phía bên kia cánh cửa. Từ phản bội hơi sai. Chúng tôi không phản bội ngài. Vậy thì gọi việc hành động mà không báo trước với tôi là gì? Mặc dù giọng điệu của Song Jo-heo đầy sắc bén, người đàn ông bên ngoài vẫn hoàn toàn bình thản. À, tôi nghĩ lỗi giao tiếp sẽ là từ phù hợp hơn. Tôi chân thành xin lỗi vì điều đó. Chúng tôi sẽ bồi thường cho ngài sau. Giờ hãy để chúng tôi hoàn thành công việc được chứ? Click. Âm thanh ai đó cầm lấy tay nắm cửa và vặn nó vang lên. Mình quên khóa cửa rồi, cha Euryae nhận ra với chút hoảng hốt. May mắn thay, Seo Minji đã nhanh chóng giữ tay nắm cửa chặt tại chỗ. Click. Click, click, click. Song Jo-heo bật cười khinh bỉ. Người đàn ông bên ngoài cố gắng lắc mạnh tay nắm, như muốn giật tung nó ra. Di, Di anh trả lời tôi đi. Tôi biết anh đang ở trong đó. Di, tôi mong được trò chuyện với anh, kể từ khoảnh khắc anh hạ gục con cá voi đó. Giọng nói của hắn ta trở nên hưng phấn hơn. Seo Minji đang giữ chặt tay nắm cửa, nhìn cha Euryae với vẻ mặt hiếm khi thấy bối rối. Cậu khẽ mấp máy môi, ra dấu về phía cửa. Anh biết hắn ta à? Cha Euryae lắc đầu thật nhanh. Không đời nào. Một kẻ lập dị như thế này. Một ly sa răng đã là quá đủ cho cuộc đời anh rồi. Với hắn, chỉ tiêu gặp người kỳ quái đã đạt giới hạn. Người đàn ông bên ngoài không chỉ liên tục lắc tay nắm cửa mà còn bắt đầu gõ mạnh vào cửa. Anh tránh mặt tôi vì khó xử sao? Hay vì nhút nhát? À, tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta trò chuyện thế này được chứ? Tôi có rất nhiều câu hỏi và điều muốn thảo luận về cái kết. EA anh cảm thấy choáng ngợp phải không? Có quá sức với anh không? Tôi xin lỗi. Nhưng sau khi nghe từ Jung Ga-un, tôi không thể kiềm chế sự phấn khích của mình. Jung Ga-un. Cha Euryae nghiến chặt nắm tay trong chốc lát. Nếu không vì Seo Minji đang giữ chặt tay nắm cửa và lắc đầu kịch liệt, cha Euryae có lẽ đã mở cửa. Seo Minji lại thì thầm không thành tiếng, ánh mắt đầy ý tứ. Nghe thử xem hắn nói gì. Cha Euryae gật đầu. Giọng nói hưng phấn của người đàn ông tiếp tục vang lên, nhưng giờ đây pha lẫn sự do dự. À, tôi đã nói chuyện khá nhiều với Jung Ga-un. Cô ấy nói rất tốt về anh. Nghe về anh khiến tôi nhận ra, anh thực sự là một anh hùng. Thật đáng ngưỡng mộ. Ý. Đủ rồi. Đó là cách mày tôn trọng đồng đội của mình sao? Giọng điệu sắc bén của Song Jo-heo cắt ngang, và sự phấn khích trong giọng nói biến mất ngay lập tức. Một sự im lặng căng thẳng và đầy dự cảm bao trùm không gian phía ngoài cửa. Cha Euryae tập trung hơn, nghe thấy giọng nói của người đàn ông quay lại, giờ trầm thấp và bình thản, như thể hắn chưa từng hưng phấn. Mọi thứ đều có trình tự của nó, lượt của ngài sẽ đến sau. Chờ đi, mày. Âm thanh vật lộn vang lên, kèm theo những tiếng thình thịch và va chạm. Khốn kiếp! Hắn định giết người sao? Song Jo-heo vốn có tính nóng nảy, và sức mạnh của một thức tỉnh giả cấp S có thể rất nguy hiểm. Nếu ông ta mất kiểm soát dù chỉ một giây, người kia có thể chết ngay lập tức. Dù người đàn ông kia có kỳ quái đến đâu, cha Euryae không thể để chuyện đó xảy ra. Seo Minji dường như cũng nghĩ vậy, cậu đẩy mạnh cửa ra. Và cảnh tượng trước mắt khiến họ hoàn toàn bất ngờ. Song Jo-heo đang quỳ gối, bò trên sàn, khuôn mặt nhợt nhạt, tím tái. Trước mặt ông ta là một người đàn ông tóc nâu, hơi cúi người. Người đàn ông trong chiếc áo blue trắng quay lại, như thể cảm nhận được sự hiện diện của họ, rút tay ra khỏi túi áo. Hắn ta gãi cổ một cách lúng túng và cúi đầu chào. À, các cậu ra ngoài rồi sao? Đáng lẽ tôi nên làm điều này sớm hơn. Xin lỗi vì sự ồn ào. Còn thợ săn sông vô heo. Hả? À, ông ta ổn. Tôi chỉ khống chế ông ta tạm thời thôi, thế thôi. Tôi đã có biện pháp an toàn. Người đàn ông tóc nâu bắt đầu lắp bắp, gương mặt nhợt nhạt đỏ lên, tóc tai rối bời hơn. Tôi xin lỗi về điều đó. Thuốc đã hết tác dụng. Nó được thiết kế để giúp giao tiếp thuận lợi hơn. Hắn vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo blue và quần, chà lòng bàn tay lên áo. Sau đó, hắn đưa tay về phía cha Euryae. Tôi nghe từ Yungaung rằng Di ở đây, nên tôi thực sự muốn gặp anh. Tôi là Ivan. Yungaung nói vậy sao? Điều đó có thể là sự thật không? Yungaung không phải người dễ dàng tiết lộ thông tin. Hoặc cô ấy đã bị ép buộc, hoặc có lẽ họ đã biết thông qua CCTV. Nắm tay siết chặt, khớp xương của cha Euryae kêu răng rắc khi anh nghiến chặt. Nếu bọn chúng đã nhìn thấy khuôn mặt anh, sẽ phải chết. Thay vì nắm lấy bàn tay chìa ra của Ivan, cha Euryae cẩn thận quan sát hắn. Tầm vóc của hắn tương đương hoặc lớn hơn anh một chút. Dựa trên bàn tay, Ivan không phải người từng chiến đấu. Lòng bàn tay có những vết chai mỏng, có lẽ do cầm bút. Một nhà nghiên cứu của Prompter, có lẽ vậy. Nhận ra sự chần chừ của cha Euryae, Ivan gượng cười, nghiêng đầu như thể hiểu ý. À, anh lo lắng về khuôn mặt mình sao? Anh không cần phải lo đâu. Tôi không hứng thú với khuôn mặt sau chiếc mặt nạ đó. Và quanh đây không có camera CCTV. Tôi thậm chí có thể là mờ mắt những ai từng nhìn thấy anh, nếu điều đó giúp anh tin tưởng. Sau lớp mặt nạ, khuôn mặt cha Euryae thoáng vặn vẹo. Tại sao? Chỉ cần điều đó thôi cũng đủ để tống tiền anh. Họ có thể phá hủy cuộc đời anh chỉ với thông tin đó. Bất giác, cha Euryae lên tiếng. Tại sao? Tại sao ư? Ivan mở to mắt. Hắn đẩy kính lên, giọng nói lắp bắp. Tại sao tôi lại tò mò về điều đó? Anh hoàn hảo là chính anh hiện tại. À, nếu anh chưa hiểu ý tôi, để tôi làm rõ. Ý tôi là chẳng ai cần biết đến phần người đời thường của một anh hùng. Ivan nở một nụ cười rạng rỡ, hai tay hắn chạm nhẹ vào nhau. Tại sao mọi người phải quan tâm đến khó khăn của một anh hùng? Họ chỉ cần anh tiêu diệt quái vật và cứu mạng họ. Có phải như thế không? Hẳn là cách này cũng dễ dàng hơn cho anh, phải không? Cha Euryae chợt nhận ra điều gì đó. Họ không tò mò về cha Euryae, con người thật sau Di, thậm chí họ không muốn biết. Ngay từ đầu, họ chưa bao giờ cần đến anh. Điều họ muốn chỉ là một lớp vỏ bọc, anh hùng mạnh mẽ và nổi tiếng nhất, Di, gây trái tim anh nhói lên một cách khó chịu. Ivan, khuôn mặt vẫn ửng đỏ, chăm chú nhìn vào chiếc mặt nạ của cha Euryae như chờ đợi phản ứng của anh. Thay vì đáp lại bằng một câu phản bác phức tạp, cha Euryae chỉ đặt một câu hỏi đơn giản. Đáp ứng những mong đợi như vậy vốn dĩ rất dễ. Giả vờ làm anh hùng thật sự chẳng khó. Yungaung ở đâu? À, cô ấy vẫn ổn. Không một sợi tóc cô ấy bị tổn hại. Tôi làm sao có thể tin anh? Tôi đã thấy các người thực nghiệm trên những kẻ thức tỉnh. Anh thấy rồi sao? À, đúng như tôi dự đoán, anh nhanh thật. Ivan trông có vẻ hài lòng kỳ lạ khi hắn vỗ tay vang lên tiếng chát chúa. Nhưng Yungaung thì khác. Cô ấy là người duy nhất có thể thấy tương lai từ quá khứ. Chúng tôi đang đối xử với cô ấy bằng sự chăm sóc tối đa. Tôi cần gặp em ấy. Đưa tôi đến chỗ em ấy. Tất nhiên. Nhưng, nếu anh có thể làm một việc nhỏ cho tôi trước, anh không thực sự ở vị thế để đưa ra yêu cầu, đúng không? Di có thể dễ dàng phá hủy toàn bộ căn cứ này một mình. Xeo Minh Di nhanh chóng xen vào, đẩy kính râm của mình lên một cách kịch tính. Dáng điệu và giọng nói khoa trương của cậu khiến cậu trông như một thành viên của tổ chức phản diện. Điều đó thật buồn cười, và nó khiến tâm trạng cha Euryae nhẹ nhõm hơn đôi chút. Ivan nở một nụ cười tươi. À, Tôi biết. Nhưng không phải dễ dàng hơn khi nghe tất cả thông tin từ tôi một lần thay vì phải săn lùng từng chút một sao? Nói đi. Anh muốn gì? Chỉ cần liên lạc với giám đốc cục quản lý thức tỉnh giùm tôi. Yêu cầu bất ngờ khiến Seo Min-ji nhìn hắn qua cặp kính râm với ánh mắt đầy nghi ngờ. Ivan bật cười. Tôi muốn hợp tác với cục quản lý thức tỉnh. Để ngăn chặn tận thế. Tiếng bước chân vội vã vang vọng trong hành lang. Hầu hết các thợ săn từ hội Pado đã rời đi để xử lý tình hình, trong khi những người còn lại đều là các thợ săn cấp thấp hoặc những người không thức tỉnh, đảm nhiệm công việc bàn giấy. Ngoại trừ Baewenu, người đang lang thang vô định trong hành lang với chiếc máy tính bảng hiển thị một bản đồ. Điện thoại của anh ta rung lên. Vừa bóc miếng băng cá nhân dán trên mặt bằng ngón tay cái và ngón trỏ, anh ta áp điện thoại vào tai. Xin chào, đây là Baewenu từ hội Pado. À, thợ săn gian đó à? Tôi bận sao? Không, tôi cũng đang nghỉ ngơi. Ồ, không có gì nghiêm trọng, chỉ là một vụ tai nạn xe nhỏ thôi. Giọng của Giang Hy-rin trở nên lớn hơn đôi chút. Tai nạn xe? Anh chắc là mình ổn chứ? Ồ, xe có bị hỏng một chút, nhưng tôi thì ổn. Vậy, có chuyện gì sao? Tôi chỉ cần anh xác nhận một chuyện cho tôi. Giờ tôi không thể rời chỗ này. Được, nếu là chuyện tôi làm được. Là gì vậy? Tôi đang gửi anh một thông tin về vị trí. Anh có thể kiểm tra kỹ hơn được không? Định vị vị trí. Đó không phải sở trường của tôi hay những con số phức tạp đã nhảy múa trước mắt anh. Việc này phù hợp với Mark Kern hay Seo Min-ji hơn. Baewenu thì giỏi chắn đòn trực diện, nhưng anh rất yếu trong mấy việc chi tiết thế này. Nhưng giờ thì sao? Hai người kia đều bận, nên nếu cần thiết, anh cũng phải tự mình xử lý. Anh lẩm bẩm. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi vừa gửi tin nhắn rồi. Chuyện liên quan đến cậu nhân viên làm thêm, vị trí hiển thị là gần anh. Nhân viên làm thêm. Giọng của Baewenu đột ngột cao lên. Giọng của Giang Hy-rin có chút ngượng ngùng. Đúng vậy. Tôi nhờ cậu ấy vào hang ổ đó, nhưng giờ vẫn chưa thấy ra ngoài. Khi kiểm tra vị trí của cậu ấy, thì thấy cậu ấy đang ở một ngọn núi kỳ lạ. Đây thực sự là một vấn đề nghiêm trọng. Baewenu liếc nhanh xung quanh rồi ngồi xuống một chiếc bàn trống. Anh nhập tọa độ mà Giang Hy-rin gửi vào bản đồ vệ tinh. Nhưng... Hả? Nheo mắt, Baewenu nhìn chằm chằm vào màn hình. Sau đó, anh bật máy tính bảng kẹp dưới cánh tay và đặt nó cạnh màn hình. Một chấm nhỏ trên máy tính bảng đang từ từ bò về phía điểm đến màu đỏ trên màn hình. Vô thức, một từ thốt ra từ miệng anh. Kỳ lạ thật. Kỳ lạ gì? Có chuyện gì sao? Nhân viên làm thêm của chúng ta gặp rắc rối sao? Không, chỉ là dù nhìn thế nào, thì dường như là cùng một nơi. Anh xoay đầu qua lại nhanh chóng, cau mày sâu. Hmmm. Anh cần phải làm rõ suy nghĩ của mình. Baewenu gõ ngón tay trên bàn. Lisa Rang đã đi tìm Di để hắn đi một mình là quá nguy hiểm, nhưng cả hai người đưa ra quyết định không thể vắng mặt cùng lúc, nên anh đã cử Kang Ji-su thay anh. Trên máy tính bảng là vị trí hiện tại của họ. Và tại điểm đến, nhân viên làm thêm của quán canh giải rượu cũng đang ở đó. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh. Baewenu bật dậy khỏi chỗ ngồi. Không thể nào. Tôi e giọng nói của anh, như một tiếng dê kêu nhỏ, run rẩy. Bắt cóc. Cái gì? Bắt cóc. Anh đang nói gì vậy? Xin lỗi. Tôi sẽ gọi lại sau. Baewenu vội vàng cúp máy và ngay lập tức bấm số gọi cho một người khác. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.